Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Thứ Phiên Ngoại 1, Chu Thuần đánh đế, thế nhân đều sợ hãi. 9 tầng mây điện, ở đây vốn là tam đại tiên tôn bế quan chỗ tu luyện. Thế nhưng hiện tại, lại chỉ còn lại có chỉ trì tiên tôn một người, ngồi ở chính giữa trên bồ đoàn, đặt ở hắn trong không gian giới chỉ. Thuộc về trật tự tiên tôn linh hồn ngọc bội, đã hoàn toàn vỡ vụn, xem ra là gặp độc thủ, bỏ mình, mà hủy diệt tiên tôn, vốn chính là tính tình người trong, lần này cũng đã chỉ trì tiên tôn thấy chết không cứu. Tâm như cho nguội ly khai ở đây, đi bên ngoài du lịch, chỉ trì tiên tôn nhìn bên cạnh hai chỗ trống, mơ hồ nhìn thấy lúc trước ba người cùng nhau tu luyện, nghiên cứu và thảo luận tình hình. Trên mặt của hắn đầu tiên là hiện lên tiểu ý, sau đó tràn đầy không cam lòng. Hắn không nghĩ đến, nguyên bản tình thế bắt buộc tam khối ngọc bài, cư nhiên âm sai dương thác, đều bị Chu Thuần cấp đoạt đi. Còn đối với Phương ở đạt được ngọc bài hậu, lập tức biến mất không thấy. Hắn thân là thượng đẳng vị diện hiện tại, đương nhiên là biết Chu Thuần có dâu du giới, nhưng là thần thức của hắn hoàn toàn khuếch tán. Thậm chí vận dụng đặc thù phương pháp, cư nhiên đều không tìm được dây lát giới tồn tại. Hắn ở tử vong khe sâu dừng lại sổ 10 năm sau. Rốt cục không cam lòng đã trở về. Đáy lòng của hắn, tràn đầy vô hạn oán hận. Sớm biết lúc trước, nên trực tiếp gạt bỏ dụng Chu Thuần. Ha ha, gạt bỏ dụng ta, ngươi cũng phải có bổn sự này. Chỉ trì tiên tôn nghe thế quen thuộc không thể lại thanh âm quen thuộc. Trong mắt của hắn tinh quang hiện ra, nguyên lực lập tức dũng động. Chỉ trì, ngươi không phải rất muốn đương nắm trong tay giả sao? Thế nhưng không có ý tứ, này nắm trong tay giả, bị ta cấp là mani bất quá. Con người của ta luôn luôn đều rất thiện lương, để ngươi ở trước khi chết, thể hội nắm trong tay giả lực lượng, giọng nói hạ xuống. Chu Thuần thân ảnh xuất hiện ở 9 tầng mây trong điện. Chỉ trì tiên tôn hừ lạnh một tiếng, hắn vừa định trả lời, liền cảm giác được thân thể căng thẳng, sau đó trong cơ thể nguyên lực phảng phất là xuân tuyết gặp được liệt dương. Chậm rãi tan rã, cho đến vô, đây là thế nào, tại sao có thể như vậy? Chỉ trì tiên tôn cảm giác được này đột nhiên tình hình. Nhịn không được kinh hô, Chu Thuần khóe miệng cầu mỉm cười, nhìn sụi lơ trên mặt đất, không ngừng thấp nam người. Nói, đây là nắm trong tay giả lực lượng, ngươi bây giờ, cũng có thể tự nhắm mắt, nàng nói hoàn, người trên liền biến mất vô tung vô ảnh, nàng lúc đi ra, ống tay áo lại vung lên, này lóe hoa quang 9 tầng mây điện, từ đó không còn tồn tại nữa. Mami, hủy diệt tiên tôn không giết sao? Chu Thuần nghe thấy trong đầu vang lên thanh âm, chợt lóe thân liền tới sinh mệnh tinh cầu nội. Nàng hai tay bối ở sau người, nhẹ giọng nói, nắm trong tay giả, nắm trong tay cũng không phải là sinh mệnh, mà là thiên đạo, chỉ trì bọn họ cũng sớm đã quên mất tu luyện chân lý. Tiên giới nếu không một lần nữa tẩy bài, vị diện này, nhất định sẽ loạn. Mami, có thể nói hay không nói, nói không nên như thế thâm ảo. Quá lãng phí nghe người tế bào não, Chu Bảo Bảo suy tư một hồi. Cũng không có đem lời của nàng muốn phi thường thấu triệt. Nhịn không được nói thầm nói. Rất đơn giản một câu nói. Sở có chuyện, đều phải thuận theo thiên đạo mà đến. Làm trái thiên đạo giả. Giết Chu Bảo Bảo nhìn nàng làm cái chém đầu động tác. Nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Nói, cũng không biết là ai. Cho tới bây giờ đều là nghịch thiên mà đi. Chu Thuần nghe thấy hắn châm chọc. Theo thói quen cho hắn một bạo lật, nói, Tử Bảo, nghịch thiên mà đi, ngoại trừ chúng ta, còn có người nào bổn sự này? Chu Bảo Bảo hai tay vuốt đầu, vẫn là nhịn không được nói một câu. Mami, người này nắm trong tay giả vị trí cần phải ngồi vững vàng. Khó bảo toàn sau này cái vũ trụ này sẽ không xuất hiện theo chúng ta như nhau quái thai. Chuyên môn thích nghịch thiên mà đi, Chu Thuần vừa nghe. Nhẹ cười ra tiếng, nghịch thiên mà đi, sau này ở đây thiên chính là ta, ai muốn nghịch ta mà đi, phóng ngựa qua đây, hết chương.